Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Son Gouben vs Quý Tiên Nhân. Ngày kế, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội mở ra trước nửa giờ. Tuyển thủ dự thi chờ thất, Son Goku, Krillin mỗi người tuyển thủ dự thi đều đã đến đông đủ. Mặc dù là nhất lửa nóng bánh su kem đã ở đối phó xong ký giả cùng một ít người ái mộ hậu tiến nhập. Chờ thất, Gouben, mới vừa mấy cô gái kia nhưng là cực kỳ thích ngươi đâu. Đều ngăn cản ở cửa muốn ký tên. Nơi cửa, Cao Á Năng ấm Son Gouben cười nói đi vào. Cao Á Tinh càng là thấp giọng trêu ghẹo Son Gouben. Ngươi thích người, có muốn hay không ta đi nói vun vào. Đều thích, ngươi không ăn giấm, Son Gouben trêu đùa lấy, trong lòng có chút cảm khái, ngày hôm qua tái sự cư nhiên bị người phóng tới truyền thông bên trên. Nhất là hắn cùng lang nhân trận đấu, tức thì bị một ít ký giả viết rất sống động, mặc dù chỉ là một ít tiểu truyền thông, địa phương website, nhưng cũng để hắn cái này che mặt siêu nhân khí hỏa rất. Hôm nay cùng nhau đi tới. Nhưng là mấy lần bị người ngăn lại muốn ký tên. Bỗng nhiên Son Gouben nở nụ cười. Trong đại sảnh cư nhiên xông tới ba nữ hài tử. Cái này ba nữ tử chính vây quanh Tiên Xin Han đòi ký tên. Cái này, chữ viết của ta được không phải tốt. Luôn luôn khốc, Tiên Xin Han khuôn mặt căng đỏ bừng. Lộp bộp lấy không biết làm thế nào mới tốt. Nhất là ba nữ tử mỗi người đều nằm cạnh hắn rất gần. Cái kia hơi mập càng là ôm lấy Tiên Xin Han một cái cánh tay càng làm cho Tiên Xin Han quẫn bách. Muốn chết, không sao, minh tinh ký tên từ trước đến nay chính là chữ như gà bới. Tiên Xin Han, người có thể hay không viết lên, Helen cực kỳ xinh đẹp. Chúc Hải Jun sinh nhật vui vẻ. Ahat, Helen là tên của ta. Rất êm tai a, Tiên Xin Han, có thể hay không đem danh ký ở ngực ta trước? Ngoặc kép chấm chấm, Tiên Xin Han luống cuống tay chân đè xuống ba thiếu nữ yêu cầu ký tên phía sau. Cái này ba thiếu nữ lại phát hiện Tiên Xin Han bên cạnh Chiêu Trư. Ngươi là Chiêu Trư a? Hoa, thật là đáng yêu vậy. Ba thiếu nữ lại ủng bên trên Chiêu Trư, không chỉ có đòi ký tên, còn sờ mặt sờ tay, các loại, chờ, cái này ba thiếu nữ ly khai. Tiên Xin Han cùng sủi cảo tử trường thở ra một hơi. Chiêu Trư, Tiên Xin Han, cái này ba nữ hài tử đều rất tốt. Có hay không thích? Son Gouben đi tới vừa cười vừa nói. Hanh, Tiên Xin Han lạnh rên một tiếng. Chiêu Trư sắc mặt trở nên hồng. Nói, ngươi ngày hôm qua trận đầu là thế nào thắng? Một chiêu kia là liên quan đến thần vận dụng chiêu thức. Năm đó ta không phải đã nói sao? Võ đạo tu đi, tu đúng là tinh khí thần. Tinh khí thần đều có thể dùng để làm công kích thủ đoạn. Cũng có thể dùng để đề thăng tự thân tu vi. Thần vận dụng, ta không phải minh bạch. Tiên Xin Han, ngươi minh bạch chưa? Chiêu Trư nhìn về phía Tiên Xin Han. Đừng suy nghĩ nhiều. Hắn liền là ưa thích giả thần giả quỷ. Chiêu Trư ngươi lại không phải là không biết. Tiên Xin Han hừ lạnh nói. Ánh mắt nhìn về phía Son Gouben. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Lấy cá tính của ngươi. Không phải là cùng cái kia bánh su kem giống nhau. Thích nổi tiếng sao? Làm sao lúc này đây muốn che mặt tới dự thi? Hoàn sinh sợ người khác biết ngươi mana. Ngươi là thật hồ đồ hoặc hồ đồ. Mới vừa ba tiểu cô nương hướng các ngươi đòi ký tên. Liền quẫn thành như vậy. Ngươi biết ta hiện tại ở trên thế giới có bao nhiêu nổi danh. Làm người sáng mắt phiền não. Ngươi nên biết. Được rồi Chiêu Trư. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Son Gouben nhìn về phía Chiêu Trư. Đợi chút nữa rút thăm lúc. Ngươi dùng ngươi siêu năng lực để cho ta cùng Thành Long chia được một tổ. Son Gouben có thể nhớ kỹ nguyên trong Long Châu. Lần này võ đạo đại hội top 8 tái phân tổ chính là Chiêu Trư dùng siêu năng lực khống chế kết quả. Người điên rồi. Tiên Xin Han la hoảng lên, ngươi không có cảm giác đến cái kia lão đầu khí thế sao? Tôn Ngộ, ta cho ngươi biết, nơi đây mọi người, duy nhất có thể tranh với ta quyết tranh hơn thua đúng là cái kia Thành Long lão đầu. Tiên Xin Han trầm giọng nói, nói đến đây Tiên Xin Han mơ hồ lại nghĩ tới ngày hôm qua một màn. Ngày hôm qua hắn cùng Chiêu Trư ở nhà hàng ăn, bởi vì cơm nước không hợp khẩu vị. Vẻ ngoài lại, Tiên Xin Han liền khiển trách nhà hàng lão bản vài câu. Kết quả tự nhận tránh nghĩa Yamcha chạy đến bất bình dùm. Nguyên bản Tiên Xin Han là muốn hào hào dạy dỗ một trận tự đại Yamcha. Kết quả một tái lão nhân đứng dậy ngăn cản. Tiên Xin Han cảm nhận được cái kia lão đầu trên người khí thế kinh người. Cùng với cái loại này chỉ có từ chính mình sư phụ Hạc Tiên Nhân trên người mới. Có thể cảm giác được đặc biệt khí độ phía sau. Không muốn huyên quá lớn lúc này mới bỏ qua. Mà cái kia lão đầu chính là Thành Long. Ngươi sai rồi, Tiên Xin Han. Có thể cùng ngươi cạnh tranh vô địch còn có hai cái. Son Goku cùng ta. Son Gouben cười nói. Son Goku tiểu quỷ kia. Hắn có mạnh như vậy. Tiên Xin Han giễu cợt. Tùy tiện nói. Ta không phải nói đùa với ngươi. Quên đi. Ngươi đã muốn chết. Vậy cứ như vậy đi. Thanh. Son Gouben xoay người ly khai. Tiên Xin Han. Thực sự để hắn cùng Thành Long. Cứ như vậy đi, ngược lại hắn có thể vào top 8 đã rất tốt. Những người còn lại bên trong, ta đối chiến Yamcha, ngươi đối chiến Krillin, những người còn lại cũng chỉ có Thành Long. Son Goku cùng bánh su kem. Son Goku tiểu quỷ kia lần trước có thể liên tục tránh thoát ta công kích. Hiển nhiên thân thủ bất phàm, cũng liền cái kia bánh su kem. Hắn Yuki ngắm tháng. Cho nên mặc dù chúng ta ăn bài hắn cùng bánh su kem đánh, cũng bất quá là nhiều thắng một hồi. Ngoặc kép chấm chấm, không bao lâu bắt đầu rút tham. Ở Chiêu Trư dưới sự khống chế, tất cả dựa theo trước đó thiết muốn tiến hành. Sau đó rất nhanh lại bắt đầu top 8 tái trận đầu Son Gouben vs Thành Long. Trên lôi đài. Thật là không nghĩ tới hôm nay trận đầu top 8 tái lại chính là Thành Long tiên sinh ra sân. Thành Long tiên sinh nhưng là tại lần trước đánh bại Son Goku tuyển thủ thu được quán quân. Mà Son Goku ở trước đó đấu vòng loại bên trong. Đã từng dễ như trở bàn tay đánh bại từng nhiều lần thu được võ đạo đại hội vô địch thêm khan vương. Bởi vậy chúng ta có thể xưng Thành Long tuyển thủ vì từ trước tới nay võ đạo đại hội mạnh nhất quán. Quân một trong, kính dâm người chủ trì tình cảm mãnh liệt bốn phía giới thiệu. Quỳ tiên nhân thì là tao bao ở trên lôi đài nhảy lên kiều đồn múa. Thỉnh thoảng hướng về trên khán đài các thiếu nữ xinh đẹp vẫy tay. Mà che mặt siêu nhân tiên sinh. Hắn dự thi tên chính là để cho cầu bại. Ý tứ chính là cầu bại một lần mà không thể được. Son Gouben cũng giống quỳ tiên nhân giống nhau ở trên đài khiêu vũ. Bất quá không thể không kỹ thuật hàm lượng, hơn nữa cực kỳ thô bỉ kiểu đồn múa, mà là đi bắt đầu rắc sờn vũ trụ bước, cùng với truyền lưu với kiếp trước địa cầu quỷ bộ múa. Lấy Son Gouben võ đạo tu vì, thậm chí còn gia nhập vào một chút vũ không thuật ở bên trong. Như vậy đi ra vũ trụ bước cùng quỷ bộ múa, quả thực phải nhiều huyễn có bao nhiêu huyễn. Nhất thời gây nên từng đợt thét chói tai, làm cho vui mừng nhất đúng là hàng trước Bulma, người chủ trì lau mồ hôi chán. Các loại, chờ, tiếng thét chói tai lúc rơi xuống, mới, chỉ có, một lần hành động microphone, cầu bại tiên sinh đánh đến hiện tại, mỗi một chàng thắng được đều dễ dàng, hiển nhiên thực lực bất phàm, nhất là trận đầu đánh với lang nhân trận đấu. Cầu bại tiên sinh sử xuất nhất chiêu thôi miên quyền đem lang nhân cho thôi miên. Càng là kỹ kinh tứ tọa. Đương nhiên sau đó Thành Long tiên sinh cũng sử dụng chiêu thức giống nhau đối phó lang nhân. Tiên sinh, thôi miên quyền ở võ đạo đại hội tổ chức tới nay. Còn có Thành Long tiên sinh cùng cầu bại tiên sinh sẽ. Hai người bọn họ đụng vào nhau. lại đều sẽ như thế nào? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lúc này người chủ trì đem microphone hướng về phía Thái Dương giơ lên. Thật cao, trận đấu bắt đầu. Đông đông đông, tiếng trống càng đập càng nhanh. Đột nhiên, keng, một tiếng chiêng vang. Ngọn cờ trận đấu chân chính mở ra. Tiểu tử, ta xem ngươi trận đấu. Rất tốt, Quy Tiên Nhân chắp tay sau đít. Một bức tiền bối chỉ giáo hậu bối dáng dấp. Ôn Thanh nói, ngươi vũ kỹ tu vi để cho ta rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới trên đời này còn có ngươi cao thủ như vậy. Ta nghĩ ngươi chắc là từ nơi đó đi ra. Nếu không, không phải sẽ có được thần kỳ như vậy vũ kỹ. Nơi đó, Son Gouben chân mày cau lại. Không hổ là võ thuật chi thần Quy Tiên Nhân. Son Gouben nhưng là biết mình ở trước đó đấu vòng loại bên trong ngoại trừ lần đầu tiên sử dụng. Dính đến thần chiêu thức bên ngoài. Về sau mỗi một chàng đều là tuyệt đối lấy lực áp người. Căn bản không khả năng triển lộ bao nhiêu vũ kỹ thực lực. Nhưng này dạng đều bị Quy Tiên Nhân xem xuất thân nghi ngờ cao siêu kỹ thuật. Ta nói chính là thần tổ. Quy Tiên Nhân nói, ô, Son Gouben mỉm cười. Quy Tiên Nhân biết thần tổ, cũng không ra ngoài Son Gouben dự liệu. Dù sao nhân gia có thể sống mấy trăm năm lão yêu quái. Hơn nữa lại là đứng ở võ đạo điên phong. Làm sao có thể đối với thần tổ tuyệt không biết. Huống chi, thần tổ vốn chính là Liên Hợp Quốc công khai tổ chức. Người thường đều biết, huống Quy Tiên Nhân, thần tổ sao? Son Gouben cực kỳ hơi xúc động. Cái kia bên trong đích xác là cất giấu cả cái thế giới vũ kỹ tinh túy. Bất quá, ta cũng không phải thần tổ thành viên. Ngươi không phải thần tổ. Đã cùng, nếu như ngươi là ở đâu, chiêu thức của ngươi chí ít so với hiện tại mạnh mẽ hơn trăm lần. Tiểu tử, ra tay đi, không cần lưu thủ. Chiêu thức của ngươi tuy là cường đại, còn thô thiển rất. Quy Tiên Nhân thản nhiên nói, một bức tông sư khí độ. Cái kia lão nhân ra cẩn thận lạp. Vừa dứt lời, Son Gouben bước ra một bước. Bước này thật là phong khinh vân đạm. Căn bản cũng không giống như là chiến đấu, mà giống như là thiên tiên hạ phàm. Đạp lân lân nước gợn, phấp phới mây mù, dạo chơi mà đến, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Son Gouben động tác là như vậy, phiêu giật mà đạm nhiên. Có một cỗ không rõ mùi vị, oanh. Quy Tiên Nhân đạm nhiên như nước, sắc mặt mất đi bình tĩnh. Bước thứ hai, bước thứ ba, Son Gouben cứ như vậy phiêu nhiên từng bước đi hướng Quy Tiên Nhân. Lúc này đây võ đạo đại hội, Son Gouben cho tới bây giờ cũng không có xuất ra quá nhất thành bản lĩnh thật sự. Lúc này đây gặp Quy Tiên Nhân, có thể nói là gặp chân chính đáng giá Son Gouben xuất thủ. Tự nhiên không có khả năng lại cất giấu ra lấy. Quy Tiên Nhân sư tòng võ thái đầu như vậy cao nhân. Lại mấy trăm năm nghiên cứu vũ kỹ. Tuy là Krillin quyền kỹ năng không được tốt lắm. Cũng không đại biểu Quy Tiên Nhân cũng là vũ kỹ thô thiển. Cái này phút chốc, Son Gouben lẻn thần tổ. Long cung ngộ đạo tu luyện đến cực trí. Kỹ năng gần như là đạo. Vũ kỹ bắt đầu triển lộ ra một góc băng sơn. Thì ra là thế. Quy Tiên Nhân hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Ha ha, hảo một cái chỉ cầu bại một lần che mặt siêu nhân. Không sai, ngươi có tư cách lấy phách lối như vậy tên. Là lão phu xem thường ngươi. Ngươi đã có tu vi như thế. Ta đây cũng không khách khí. Cái gọi là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Son Gouben đem tự thân quyền pháp tu vi, dĩ tiền thế thái cực quyền thức tự nhiên động tác bày ra. Ở trong mắt người ngoài ngoại trừ cảm thấy có một cỗ đặc thù phiêu nhiên khí chất bên ngoài tự. Nhiên cảm giác không ra cái gì, bao quát nơi đây mạnh nhất tiên Shin Han, Son Goku, nhưng là tại chính thức vũ kỹ đạt được như thần cảnh giới Quy Tiên Nhân trong mắt lại bất đồng. Không chỉ có Quy Tiên Nhân. Hiện trường còn có một người, nhãn thần cũng ngưng trọng nghiêm túc, đó chính là Hạc Tiên Nhân. Bất quá cũng chỉ là ngưng trọng đã. Tiểu tử này ta ngược lại thật ra nhìn lầm. Chắc là thần tổ đi ra. Nếu không, không có khả năng có như vậy vũ kỹ. Hạc tiên nhân quay đầu nhìn về phía Chiêu Trư. Thấp giọng phân phó nói. Chiêu Trư, ngươi xem xét tỉ mỉ cái kia Son Gouben động tác. A, Chiêu Trư nghi hoặc nhìn Hạc tiên nhân. Lúc này Quy tiên nhân thân thể hơi ngồi chồm hổm lên. Hai tay một cao một thấp đặt trước ngực. Thận trọng dọn xong tư thế. Cái này không phải sợ Son Gouben, mà là chuẩn bị cùng Son Gouben lấy tinh khiết vũ kỹ tới đỏ sức. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.